Ngạo Thiên Cuồng Tôn, chương 469, đệ nhất cao thủ, góc truyện audio.com. Sư phụ, trận chiến ngày mai, đối với chúng ta là khiêu chiến, cũng là kỳ ngộ, ta nơi này còn có một ít linh bảo. Nếu thích hợp, cứ cho bọn họ sử dụng. Sáng sớm ngày mai ta sẽ đưa cho các ngươi. Những pháp bảo này ta đều là linh hồn rèn luyện qua. Lau đi ấn ký cần chút thời gian. Ta trở về phòng trước. Trần Hạo nói xong, không để ý tới mọi người kinh ngạc, chỉ ôm quyền hành lễ đối với hai vị tiên tôn, lại cùng Hoa tỷ muội, đệ đệ, muội muội gật gật đầu, liền biến mất ở trước mặt mọi người. Linh Bảo, Hàn Mai tiên tôn cùng Vân Vi tiên tôn liếc nhau một cái. Chợt nhìn về phía mọi người nói, các ngươi đều trở về chuẩn bị, đem bản thân điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Vâng. Vừa rồi còn tâm tình nghẹn khuất, mọi người giờ phút này lại từng người vẻ mặt kích động. Tràn ngập chiến ý cùng lòng tin. Sư phụ, uy áp của Hạo ca, có phải hay không đã đến địa tiên cảnh sơ kỳ rồi? Lãnh Ngưng Hoan nhịn không được hỏi, con và Nhạc Nhạc đều chống lại không được phải thúc giục năng lượng chống đỡ. Há chỉ là địa tiên cảnh sơ kỳ, tiểu tử thối này. Thật không hiểu hắn đến cùng đã luyện chế bao nhiêu linh bảo. Tài liệu chân quý như vậy, luyện chế thành tạo vật cảnh sử dụng thật sự quá lãng phí. Chấm, mặc kệ hắn, dù sao mạch khoáng chân quý của hắn rất nhiều. Chờ sau khi cảnh giới bọn nó tăng lên cũng có thể luyện chế một lần nữa. Cũng lãng phí không bao nhiêu. Đúng rồi, Hoan Hoan Nhạc Nhạc, vâng, sư phụ, các ngươi tìm hắn đòi thêm chút tài liệu. Sư phụ có thể mời người giúp các ngươi đem trang bị linh bảo một lần nữa rèn luyện. Có thể nhiều chút thì nhiều thêm chút đi. Hô, hô, lão thần, tình huống bọn họ đều cảm ứng rõ ràng rồi chứ. Trong phòng tu luyện, Trần Hạo khoanh chân ngồi. Ở trong đầu nói, có thể luyện chế bao nhiêu thì luyện chế bấy nhiêu. Tiểu Nam cùng Tiểu Yến nguyên bộ, tận lực lượng lớn nhất của ngươi. Những người khác một kiện là được. Không cần cân nhắc tính toàn diện, nếu không công kích hết, thì phòng ngự hết, nếu không sẽ không kịp thời gian. Không thành vấn đề, ngươi cứ việc rèn luyện chân nguyên là được, lấy lực lượng linh hồn địa tiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong bây giờ của ngươi. Trong khoảng thời gian ngắn có thể đem chân nguyên quanh thân cô đọng toàn bộ vượt qua phẩm chất tạo vật cảnh. Khiếm khuyết duy nhất đó là lượng. Nếu có thể trước khi bắt đầu thi đấu đột phá đến tạo vật cảnh trung kỳ thì càng thêm bảo hiểm. Tận lực đi, thời gian rất cấp bách, ta bây giờ căn bản không có vách ngăn ước thúc, đột phá cảnh giới chỉ là rèn luyện chân nguyên mà thôi. 10 năm thời gian, linh hồn ta đã là địa tiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Hiệu quả của đại đạo tổng cương hẳn có tăng lên rất lớn mới đúng. Không có gì bất ngờ xảy ra. Ngày mai trước khi bắt đầu thi đấu, đột phá đến tạo vật cảnh trung kỳ không có bất cứ vấn đề gì. Được rồi, chúng ta bắt đầu đi. Xẹt, theo tiếng Trần Hạo, một cấm chế cường hãn chợt ở trong phòng tu luyện ngưng tụ thành. Doạt, chợt mi tâm Trần Hạo liền phun ra một dòng linh tuyền mênh mông. Nháy mắt đem phòng tu luyện thật lớn tràn ngập linh tuyền. Mà Trần Hạo cũng biến thành trần chuồng. Đắm chìm ở trong linh tuyền bao bọc, thực lực nhân tiên lại như thế nào? Cường độ linh hồn của ta đã đến địa tiên hậu kỳ đỉnh phong. Thiên địa pháp tác, kiếm đạo ý chí đều là tạo vật cảnh, thậm chí cảnh giới nhân tiên cũng không cách nào với tới. Duy nhất kém đó là độ hùng hồn của chân nguyên. Thời gian một đêm, ta trái lại muốn xem ta có thể tăng lên tới trình độ nào. Bắt đầu đi, TTT, trong khoảnh khắc, Trần Hạo liền tiến vào cảnh giới vô pháp vô niệm, 10 năm sau tới hôm nay, Trần Hạo rốt cuộc bắt đầu tu luyện lần đầu tiên, đại đạo tổng cương phiêu đãng ở trong đầu Trần Hạo, mỗi một chữ đều nhận biết, mỗi một câu đều rõ ràng, nhưng đối với Trần Hạo trước đây lại không thể bắt được ảo diệu trong đó ẩn chứa. Mà bây giờ Trần Hạo vẫn đơn thuần ngâm tụng, cũng chưa cố ý đi lý giải. Đi lĩnh ngộ, nhưng ngắn ngủn hơn 10 phút sau, một cỗ khí tức huyền ảo đến cực điểm chậm rãi từ trên người Trần Hạo nảy sinh. khiến cho thiên địa năng lượng tinh thuần trong linh tuyền lấy tốc độ khủng bố đến cực điểm trào vào trong cơ thể Trần Hạo càng lúc càng nhanh. Như có chút hiểu, chỉ là như có chút hiểu, hiệu quả thế mà tốt đến cảnh giới như thế. Cảm ứng được tốc độ hấp thu năng lượng khủng bố làm Trần Hạo kinh hỉ dị thường. Thiếu chút nữa từ trong trạng thái vô pháp vô niệm nhảy ra. Loại tốc độ này lúc trước chưa lĩnh ngộ đại đạo tổng cương chút nào mà nói. Ước chừng nhanh hơn gấp trăm lần. Bình tĩnh, bình tĩnh, đây không chỉ bởi đại đạo tổng cương. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là linh hồn ta. Linh hồn của ta đã là địa tiên hậu kỳ đỉnh phong. Dứt bỏ thân thể, ta chính là địa tiên cảnh. Mặc dù không có đại đạo tổng cương, ta cũng nhanh chóng tăng lên. Trói buộc duy nhất đó là cường độ thân thể chưa theo kịp. Nếu cường độ thân thể ta có thể đạt tới tạo vật cảnh hậu kỳ. Với ta mà nói giống như khôi phục sau khi hao hết chân nguyên. Đơn giản như vậy mới đúng. Đúng, tất nhiên như thế, ta bây giờ nên rèn luyện thân thể mà không phải ngưng tụ chân nguyên. Luyện, luyện cho ta đi, hoành, nghĩ đến đây, Trần Hạo không có bất cứ do dự nữa. Chân nguyên mênh mông tinh thuần nháy mắt bắt đầu ở trong kinh mạch quanh thân điên cuồng tuần hoàn hẳn lên. Hơn nữa cuồng bạo trào vào đến trong mỗi một cái tế bào của lục phủ ngũ tạng cùng quanh thân. Giác, giác, tê tê tê, trong khoảnh khắc, ở dưới Trần Hạo điên cuồng rèn luyện, mỗi một cái tế bào của thân thể liền truyền đến đau đớn khủng bố đến cực điểm. Loại đau đớn này đối với người tu luyện bình thường chỉ sợ liền có thể tâm thần thất thủ. Tẩu hỏa nhập ma, chưa nói tới rèn luyện thân thể, có thể không nổ tan xác mà chết cũng là vạn hạnh. Nhưng đối với Trần Hạo đã trải qua 10 năm linh hồn tôi luyện tàn khốc, lại không có cảm giác gì, tâm thần ngay cả một tia dao động cũng chưa xuất hiện. Chút thống khổ thân thể ấy không tính là gì. Đương nhiên, Trần Hạo dám làm như thế, một là vì thân thể hắn vốn là tổ hợp tiến hóa gen hoàn mỹ. Cũng chính là bất tử thân trong truyền thuyết, điều này làm hắn có khả năng thừa nhận cực hạn vượt xa người thường. Hai là thời gian cấp bách, Trần Hạo phải dùng tốc độ nhanh nhất tăng bản thân lên. Dù sao, Trần Hạo tuy 10 phần tin tưởng, nhưng hắn hiểu biết được cũng chỉ là lực lượng Đông Phương Hàn bày ra. Chỉ cần như thế đã làm Trần Hạo có chút áp lực. Nếu Đông Phương Hàn còn cất giấu lực lượng càng thêm khủng bố thì có thể có lòng tin nhưng bất cứ thời điểm nào tuyệt đối không thể coi thường kẻ địch. Nhất là Đông Phương Hàn người như thế càng không thể xem nhẹ. Không cần nghĩ cũng có thể khẳng định, gặp gỡ của Đông Phương Hàn tuyệt đối không kém hơn hắn. Nếu không, Đông Phương Hàn không có khả năng đi đến hôm nay. Càng không có khả năng được xưng là yêu nghiệt thiên tài ngàn năm không gặp vô cực đại lục. Ngày hôm sau, sáng sớm, đến rồi, hôm nay thi đấu ngay tại nơi này. Không phải chứ, cung điện nhỏ như vậy. Nhỏ, chờ các ngươi đi vào sẽ biết. Vô số tán tu lần đầu tiên tham gia tinh anh học viện. Sau khi nhìn thấy cung điện thi đấu chuyên dụng, đều tràn ngập kinh ngạc hỏi. Nhìn từ bên ngoài. Phạm vi diện tích chỉ là một cái cung điện hình tròn đường kính ngàn dặm. Nhưng mọi người sau khi bước vào trong cung điện liền đã hiểu là thế nào. Hơn 30 vạn đệ tử dự thi ném vào cũng cực kỳ rộng rãi. Hiển nhiên có chứa không gian pháp tắc cường hãn đến cực điểm. Giống như một phương thế giới khác, liếc một cái không nhìn thấy giới hạn, diễn võ trường to lớn phạm vi chừng mấy vạn dặm. Khu vực trung ương diễn võ trường, dựng cả thảy 100 lôi đài đường kính 500 dặm. Cái diễn võ trường này là một kiện pháp bảo cao thủ số 1 vô cực đại lục chúng ta cũng chính là viện trưởng tinh anh học viện Tiêu Phong luyện chế ra. Trên thực tế đó là một cái thế giới thu nhỏ, nhìn bề ngoài chỉ có phạm vi ngàn dặm, nhưng bên trong thì chừng mấy vạn dặm phạm vi, trạng thái cực hạn lớn bao nhiêu thì không rõ. Hơn nữa tất cả đều trong sự nắm giữ của Tiêu tiền bối. Có thể tùy tâm biến hóa cảnh tượng. Hàn Mai Tiên Tôn cùng Vân Vi Tiên Tôn mang theo đám người Trần Hạo xuất hiện ở cửa cung điện. Sau khi nhìn thấy vẻ mặt nghi hoặc của rất nhiều đệ tử. Trên mặt Hàn Mai Tiên Tôn lộ ra một sự cung kính cùng sùng bái. Nhẹ giọng nói, đệ nhất cao thủ Tiêu Phong. Trần Hạo hơi kinh ngạc. Kỳ quái sao, ngươi không biết cũng bình thường. Đi vào Trung Đại Lục không bao lâu đã hôn mê 10 năm. Vô cực tinh chúng ta ở trong Hạo Vũ Ngân Hà chỉ là một tinh cầu sinh mệnh bình thường nhất. Tinh cầu sinh mệnh so với chúng ta cường đại hơn vô số lần rất nhiều. Đương nhiên yếu hơn chúng ta cũng rất nhiều. Mà vô cực tinh chúng ta có thể bảo trì yên ổn bây giờ đều bởi Tiêu Phong tiền bối. Hắn là Đại La Kim Tiên duy nhất của vô cực tinh chúng ta. Không có hắn, vô cực tinh chúng ta đã sớm trở thành tinh cầu nô lệ. Bất cứ một tinh cầu nào, giống như một cái gia tộc, tông môn, cần phải có cao thủ thật sự chống đỡ mới có thể sừng sững không ngã. Mà Tiêu Phong tiền bối là trụ cột của vô cực tinh chúng ta. Chấm, được rồi, vào đi, chấm, sư phụ, đợi chút, đúng lúc này, Lãnh Ngưng Nhạc bỗng nhiên nói. Làm sao vậy, bọn Hồ Diên Ngạo Bác, Mộng Tịch Giao cùng Thủy Vương đều trở về gấp rồi. Chấm, ngươi thông báo bọn chúng. Không, bọn họ vừa vặn lịch luyện chấm dứt, còn chưa biết Hạo Ca tỉnh lại đâu. Tới gặp sư phụ một chút, thuận tiện xem Tiểu Nam, Tiểu Yến thi đấu, lập tức đến rồi. Trên mặt Lãnh Ngưng Nhạc lộ ra một cái mỉm cười, nhìn về phía Trần Hạo, nói, bọn họ khẳng định sẽ kinh hỉ. Trần Huynh, ha ha, thực khéo, lại đụng tới ngươi rồi. Tham kiến hai vị tiên tôn, thời điểm mọi người ở đây chờ đám người Hồ Diên Ngạo Bác. Ba người tu luyện trẻ tuổi nhanh chóng bay tới, một người trong đó lúc nhìn thấy Trần Hạo, nhất thời lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Xa xa liền hô, bay qua, đồng thời rất cung kính hành lễ với Hàn Mai Tiên Tôn cùng Vân Vi Tiên Tôn. Gia hỏa này chính là người tu luyện lúc Trần Hạo bước vào tiên cảnh thành gặp được. Lý Triều, xem ra vận khí của ngươi không tồi. Trần Hạo cũng mỉm cười. Hô, ha ha, quả thực không tồi, vượt qua tiểu tổ hẳn không có áp lực. Đối thủ phân đến đều là tạo vật cảnh trung kỳ cùng sơ kỳ. Chỉ cần không xuất hiện Trần huynh thiên tài yêu nghiệt như vậy liền không thành vấn đề. Hắc hắc, vậy chúc mừng còn sớm, cửa thứ hai, ta đã thất bại vài lần. Lần này hy vọng có thể thành công. Trần huynh, không quấy rầy ngươi nữa. Chúng ta đi vào trước. Lý Triều ôm quyền nói xong. Cung kính gật với Hàn Mai Tiên Tôn cùng Vân Vi Tiên Tôn. Liền bay về phía hai người tu luyện trẻ tuổi đang đợi hắn. Cùng nhau tiến vào cung điện. Lý huynh, sao ngươi quen biết người của Hàn Mai Điện cùng Vân Vi Điện? Vừa rồi đệ tử ngươi gọi Trần huynh kia, là tên Trần Hạo sao? Ồ, các ngươi quen Trần Hạo? Không biết, chỉ là từng nghe nói. Ồ, ta là thời điểm ở tiên cảnh thành chờ đợi kiểm hạch quen biết. Trần huynh rất lợi hại, nhìn hắn chỉ là tạo vật cảnh sơ kỳ, nhưng linh hồn hắn hẳn cực kỳ cường đại. Thời điểm hắn thu liễm khí tức, ta ngay cả cảnh giới khí tức của hắn cũng không cảm ứng được. Không phải chứ, ha ha, rất kinh ngạc hả, người ta chính là đệ tử thiên tài của vô cực tiên cung. Không phải chúng ta đệ tử những tiểu gia tộc này có thể so sánh. Lý Triều nói, không hẳn, theo một bằng hữu vô cực ma cung của ta nơi đó biết. Trần Hạo này ban đầu quả thật là thiên tài siêu cấp yêu nghiệt. 10 năm nước từng một người chém giết mười mấy tên đệ tử thiên tài vô cực ma cung. Cùng vô cực ma cung Toái Tâm Điện bọn năm đại điện kết thù rất sâu. Lúc ấy một gã thiên tài yêu nghiệt của Toái Tâm Điện Mạc Vô Tâm cũng chết ở trên tay hắn. Theo bằng hữu kia của ta nói, lúc ấy là thời điểm Đông Đại Lục Tam Giới hỗn loạn. Mạc Vô Tâm thi triển bí pháp gần như đến tu vi tiên cảnh nhưng vẫn bị hắn giết. Chẳng qua, về sau Trần Hạo này cũng lâm vào hôn mê, đã 10 năm cũng chưa nghe nói hắn tỉnh lại. Dựa theo suy đoán, hắn khẳng định thi triển bí pháp tương tự, linh hồn bị thương nặng, nếu không, không có khả năng hôn mê 10 năm. Bạc, Lý Triều hít ngược một ngụm khí lạnh, lợi hại như vậy, không nghĩ tới hắn lại đã tỉnh. Chẳng qua, không nên giống ngươi nói mạnh như vậy, nếu là ta đoán không sai. Hắn hẳn sử dụng linh bảo thu liễm khí tức mới đúng. Lý huynh, thứ ta nói thẳng, ngươi vẫn là bớt tiếp cận hắn. Vì sao? vô cực ma cung toái tâm điện bây giờ cũng không được. Ra một thiên tài được xưng trung đại lục ngàn năm không gặp. Cái này ta biết, ở tiên cảnh thành đã nghe vô số người nghị luận. Tên Phương Hàn Đông, toái tâm điện cùng Hàn Mai điện, Vân Vi điện thù hận đều là Trần Hạo dẫn lên. Ngươi và Trần Hạo kết giao, nói không chừng sẽ hại tới cá trong chậu. Loại người đó sao chúng ta có thể chọc vào được? Gia tộc các ngươi cách chúng ta khu vực này quá xa. Khẳng định không rõ tranh đấu giữa bọn họ đã đến trình độ gì. Mà Phương Hàn Đông bày ra thiên phú đã được cung chủ vô cực ma cung yêu ái. Nghe nói đã cùng một cháu gái ngoại đích hệ cung chủ tương đối sủng ái kết làm đạo lữ. Không chỉ có vô cực ma cung, rất nhiều tiên tôn cao thủ đều nịnh bợ hắn. Tham kiến, lão đại, lão đại, lão đại, sau khi ba người bọn Lý Triều rời khỏi không bao lâu. Hồ Diên Ngạo Bác, Mộng Tịch Giao, Thủy Vương, Cảnh Thiên Cương, Bách Lý Liên Thành, Trương Vinh Vinh, Đàm Huệ, Cao Đại Tráng, Bạch Tiểu Mỹ, Lâm Hạo, còn có một người làm Trần Hạo hơi cảm thấy ngoài ý muốn nhưng lại không kinh ngạc. Cô Tinh cùng nhau kết bạn mà đến, 11 người, mỗi người khí tức đều cực kỳ cường hãn, toàn bộ là tạo vật cảnh hậu kỳ đỉnh phong, nháy mắt đám người Hồ Diên Ngạo Bác bay tới. Liền cung kính muốn hành lễ với Hàn Mai Tiên Tôn cùng Vân Vi Tiên Tôn. Nhưng mới làm được một nửa, mắt lại trừng to thành chuông đồng, thấy được Trần Hạo đứng ở bên cạnh hai vị Tiên Tôn. Cách trương,